Tình nồng khó phai, chương 338, em không giận anh nữa hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi buổi đấu giá, Nam Ngự và Ngũ Vận Uyển lên xe về nhà. Buổi đấu giá từ thiện xảy ra nhiều chuyện như vậy, không biết sau này các giới sẽ đồn thổi như thế nào? Chuyện Nam Ngự đấu giá với giá trên trời là 10 triệu chắc chắn sẽ trở thành tin tức chấn động thành phố S, chưa biết chừng còn được đăng lên tiêu đề các báo. Sau khi lên xe, Ngũ Vận Uyển lấy khăn tay ra lau vết rượu trên cánh tay và người Nam Ngự. Cô khẽ nói, xin lỗi, đều là lỗi của em lại gây thêm phiền phức cho anh. Gây thêm phiền phức, Nam Ngự khẽ cười, Ngũ Vận Uyển, em đúng là một mối phiền toái to bự. Nhưng anh bằng lòng bị em làm phiền, có em ở bên cạnh, anh bằng lòng chịu phiền phức mỗi ngày vì em. Nam Ngự vỗ vai cô nói, không sao, anh thích. Trong lòng Ngũ Vận Uyển rất biết ơn Nam Ngự, lần nào cô cũng có thể cảm nhận được tình yêu thương ấm áp của anh. Những chuyện anh làm vì cô không thể đo đếm bằng giá trị. Em đã hết giận từ lâu rồi, Ngũ Vận Uyển nói một cách thẳng thắn. Trước kia chỉ là em cảm thấy anh không đủ tôn trọng em, sao anh có thể đối xử với em ngang ngược như vậy, chẳng dịu dàng chút nào, thực sự rất thô bạo. Nhưng rồi em nghĩ thực ra khi đó có lẽ anh chỉ quá tức giận thôi, không thể trách anh hoàn toàn được. Nam Ngự nhíu mày, hóa ra em chỉ giận chuyện này. Ngũ Vận Uyển nghiêng đầu hỏi với vẻ thắc mắc, nếu không em giận vì chuyện gì, cách chương.